Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Đại hội đấu giá Bạch Nhật Thần Thê Thảm 2. Người đã dần dần đến đông đủ. Hoàng tử, vương tử cùng quan lại quyền quý của các quốc gia, kẻ có địa vị, có tiếng tăm, có tiền của đều đã tới. Nhiều vương gia cũng tới với một thân trường bào màu rõ như trước, nhưng hiển nhiên không phải là đồ lần trước. Có điều vẫn rất hoa trương loè loẹt, một hoa hồ điệp mê người. Cái môi Mạnh Phất Ảnh theo bản năng hơi giật giật một chút, có vẻ như chỉ trừ lúc ở hoàng cung. Mỗi lần nàng nhìn thấy y thì y đều mặc y phục màu đỏ thẫm. Sao y lại thiết tha với màu đỏ như vậy nhỉ? Thật là một người kỳ quái. Nhị vương gia ngồi ngay bên cạnh công chúa Đạt Hề, nụ cười sáng lạc như ánh mặt trời của y vẫn sánh đôi cùng ánh mắt mê người, tạo nên một cảnh xuân miên man như lúc trước. Xin hỏi vị tiểu thư xinh đẹp này, bổn vương có thể ngồi ở đây không? Nhị vương gia khẽ cười hỏi cực kỳ lịch sự. Công chúa Đạt Hề liếc mắt nhìn y, y chớp chớp cặp mắt mê người không ngừng nhìn về phía công chúa Đạt Hề. Công chúa Đạt Hề hơi sửng sốt, khuôn mặt thấm thoáng ửng đỏ, trong con người lộ ra sự sung sướng và đắc ý. Tuy rằng ả đã quen nhìn thấy những nam nhân si mê mình, nhưng lại chưa từng thấy ai lịch sự lễ phép như thế. Đã vậy, trên người y lại mang theo vài phần tà khí cùng dụ hoặc. Trong lúc nhất thời, phân ngựng của ả càng trở nên phập phồng kịch liệt. Đầu hơi hơi gật, ả ông nhu nổi. Có thể. Giọng điệu lúc này so với lúc nói chuyện với thái tử càng thêm nhão nhoét hơn vài phần. Mạnh Phất Ảnh ngồi ở phía trước nhìn không được mà khẽ run rẩy thân mình. Nhị vương gia này đúng là một cao thủ trong chốn gió trăng, hơn nữa còn là cao thủ trong đám cao thủ. Nữ nhân cỡ như công chúa Đạt Hề này làm sao thoát khỏi dụ hoặc của y. Cảm ơn, vì tiểu thư này không những xinh đẹp lại còn rất tốt bụng. Một nữ tử tao nhã thế này đúng là hiếm có trên thế gian. Nhị vương gia vừa từ từ ngồi xuống vừa nghiêng mặt tán thưởng. Mạnh Ảnh vừa mới uống một ngụm trà mà suýt nữa phun hết cả ra ngoài. Nàng không thể không thừa nhận nhị vương gia này câu dẫn nữ nhân đúng là rất điêu luyện. Vương gia khen ta như vậy làm ta thấy ngại quá. Công chúa Đạt Hề hơi nào nào, trong con người càng hiền lên vẻ sung sướng, trái mặt cũng càng lúng càng đỏ ửng. Nàng vừa ngượng ngùng nói, vừa nhìn theo bóng lưng của Mạnh Phất Ảnh dương dương tự đắc. Kỳ thật công chúa Đạt Hề cũng không hề biết nhị vương gia, nhưng nghe thấy nhị vương gia xưng bổn vương cũng liền xưng hô với y như vậy. Mà lúc này ả hiển nhiên đã bị lời kia của nhị vương gia mê hoặc đến mức không biết rõ đông tây nam bắc. Bè Mạnh Phất Ảnh nghe thấy lời nói của ả thì không chỉ nổi da gà mà còn muốn ổi ra ngay lập tức. Hơn nữa nàng đúng là nhịn không được mà nôn ra một trận. Sao thế, không thoải mái ở đâu sao? Nhân viên Diệm vội vàng nhìn nàng, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Đi, ta đưa nàng đi tìm thấy y trước. Thất tẩu, tẩu làm sao vậy? Hiền Viên Tinh sững người, vẻ mặt hiện lên sự lo lắng. Nàng ấy bỗng ngẩng người ra trong phút chốc, rồi hỏi một cách thần bí. Tẩu, chẳng lẽ là có rồi? Hiên viên Diệm vừa nghe thấy câu hỏi của Hiên viên Tình thì ánh mắt theo bản năng nhìn xuống bụng của Mạnh Phất Ảnh. Nhưng hắn bỗng nhớ đến lời nói của Phong Lăng Vân, cái mặt ẩn chứa vài phần đau xót. Thân thể của Phất Nhi căn bản không có khả năng này. Ta không sao, không có chuyện gì. Mạnh Phất Ảnh vội vàng nói nhanh, nàng vô rồi rõ ràng là cảm thấy ghê tởm trước lời nói của ả công chúa kia. Bọn họ khẩn trương như vậy làm cái gì? Không những thế, Yên Viên Tinh còn khoa trương lên, nàng bây giờ nguyệt sự vẫn còn chưa có thì làm sao có thể có được. Có điều Mấy nam nhân xung quanh sau khi nghe được lời nói của Hiên Viên Tình thì sắc mặt tất cả đều biến đổi. Ánh mắt của bà Dật Thần trong một thoáng đã trở nên u ám. Trong sự phẫn nộ còn mang theo vẻ lạnh lùng khó tin. Thì vẫn cho rằng Hiên Viên Diệp cưới nàng, nhưng nhất định sẽ không muốn nàng. Với khuôn mặt của nàng thì làm sao Hiên Viên Diệp có thể? Nhưng không ngờ nàng lại còn có thể. Nhị vương gia thì hơi rung lên một chút, khóe môi kéo dài trổ ra một nụ cười phức tạp, nhưng trên mặt cũng không thay đổi nhiều. Trong đôi mắt của thái tử thì càng lún càng lộ ra tia âm lạnh nguy hiểm. Khóe môi cũng nhớ lên một cách ngoan tuyệt. Nếu nàng thật sự có hài tử của Hiên Viên Diệp, thì y tuyệt đối sẽ khiến nàng không thể sinh hạ được. Hiện giờ y đã hoàn toàn khẳng định nàng chính là nữ nhân trong truyền thuyết kia. Tin chắc Hiên Viên Diệp cũng đã sớm biết được điều này, nên lúc ở đại hội tuyển chọn phi mới chọn nàng mà không phải Mạnh Như Tuyết. Vì vậy, mặc kệ chuyện này như thế nào, y nhất định sẽ đoạt nàng về. Cho dù nàng xấu xí thì cũng không sao cả. Chỉ cần nàng ở bên cạnh giúp y giành lấy thiên hạ là được rồi. Công chúa Đa Khe trợn to mắt nhìn về phía Hiên Viên Diệp. Trong kinh ngạc mang theo vài phần phẫn nộ khó có thể tin được. Làm như Hiên Viên Diệp ở sau lưng ả ta vụng trộm với nữ nhân khác vậy. Thế vậy, nhị vương gia âm thầm lắc đầu. Khuôn mặt vẫn tươi cười nhìn công chúa Đa Khe nói. Còn chưa thỉnh giáo khoe danh của vị tiểu thư xinh đẹp này. Không biết bổn vương có vinh hạnh đó không? Nữ nhân này tuy rằng ngu xuẩn ghê gớm, nhưng thái tử lại không ngần ngại đi với ả ta. Chắc chắn dù ả ta ngu xuẩn cỡ nào, nhưng vẫn có giá trị lợi dụng. Bằng không thì thái tử khôn khéo kia tuyệt đối sẽ không mang ả về vương triều Hiên Viên. Đạt Hề tỉnh. Công chúa Đạt Hề nhìn về phía nhị vương gia nhẹ giọng nói. Ả nhìn vào đôi mắt mê hoặc người khác của nhị vương gia, trên mặt lại nổi lên hai đỏ hoa đào. Ả tuyệt đối là một nữ nhân lẳng lơ ông bướm. Tên rất hay, thật sự rất hay. Xuẩn tịnh đứng cạnh nhà quả thật rất tương xứng. Nhị vương gia liên tục khen ngợi, nhưng khi nói đến chữ xuẩn kia thì hơi hơi nhấn mạnh. Chữ xuẩn này đồng ông với chữ thuần. Giờ phút này không phân biệt rõ, không biết y rút bọn đang nói chữ nào. Xuẩn là ngu ngốc, thuần là tinh khiết. Mạnh Phát Ảnh biết rõ nhất định là chữ xuẩn trong ngu xuẩn. Khóe miệng nàng nhịn không được mà cười nhẹ. Mà Đạt Hề tỉnh thì dĩ nhiên, dù đó là chữ thuần. Trái mặt càng lộ ra ý cười sung sướng. Nhưng chính ả cũng muốn biết, bộ dạng này của ả cùng với thuần tỉnh thì liên quan gì với nhau. Nice, thật đúng là không có đầu óc. Thái tử nhíu mày bất mãn, quát mắt nhìn sang nhị vương gia một cái, thanh âm lạnh lùng nói. Nhị đệ tự hồ rất có hứng thú với nữ nhân của bổn cung. Yêu rõ ả đàn bà ngô xuẩn này, chỉ cần là nam nhân thì ả đều có hứng thú muốn quyến rũ. Còn Hiên Viên Hằng này thì cũng biết rất rõ, Hiên Viên Hằng không phải là người phong lưu thành tánh như vẻ bề ngoài. Cho nên, lúc này Hiên Viên Hằng cố ý tiếp cận Đặng Hề Tĩnh, nhất định là có mục đích. Ồ, hóa ra là nữ nhân của thái tử điện hạ, bổn vương thật sự không biết. Nhị vương gia tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, thì cố ý lớn tiếng nói. Bổn vương vừa nhìn thấy bộ dạng nàng, nhìn thất đệ thì tưởng rằng... Nhị vương gia cố ý dừng lại, nhưng ý tứ trong lời nói kia đủ khiến mọi người hiểu được. Sắc mặt thái tử lại trầm xuống, nữ nhân này thật y mất mặt. Khi nhị vương gia quét mắt về phía thái tử, trong con người y bỗng hiện lên hàn ý, cái miệng cũng lộ ra một tia cờ lạnh. Mạnh Bất Ảnh vốn vẫn chẳng để ý gì đến nữ nhân kia, hiện tại lại càng coi ả giống như một mớ chuyện cười. Nếu ả đi theo thái tử điện hạ đến đây, lại còn lấy thân phận nữ nhân của thái tử mà xuất hiện, thì dù thế nào cũng nên bớt vẻ phóng túng một chút mới phải. Thế nhưng ác cơ nhiên đã đi triều hòa kẹo nguyệt khắp nơi. Công chúa Đa Khe nghe được lời nói của nhị vương gia thì vẻ mặt tỏ ra khắp mạng. Ả vừa định nói gì đó thì đột nhiên cảm giác được chân của nhị vương gia đưa về phía mình. Không biết vô tình hay cố ý mà chân của y lại hơi hơi dán lấy chân Ả. Thân thể của Ả trở nên cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía nhị vương gia ẩn hiện điều gì đó. Môi của Ả hơi hơi giật giật, lời nói giữ trong miệng cũng không hề thốt ra. Lại nói, tứ mạo của nhị vương gia này không hề thua kém Hiên Viên Diệp La mấy. Hơn nữa, đôi mắt kia lại bóng ra bao nhiêu phong tình về phía Ả. Y là kẻ lăn lộn trong đám nữ nhân, nên hiểu rõ tâm lý nữ nhân, không biết phải mê hoặc nữ nhân như thế nào. Chân của nhị vương gia dường như vô tình vẫn tiếp tục vươn về phía Ả. Một chốt, từ từ, từng điểm bò lên chân của công chúa Đạt Hề. Nếu thái thượng nói nữ nhân này là nữ nhân của huynh ấy, thì y cũng lờ mờ đoán được mục đích thái tử dẫn Ả ta đến đây. Dù thế nào, y cũng không để thái tử thực hiện được âm mưu. Cũng may, nữ nhân này quả thật là loại ông vốn lạ lời, không chịu nổi dục hoặc. Thôi, y đành hy sinh sắc đẹp của mình một chút vậy. Quả nhiên, công chúa Đạt Hề không ngăn cản nhị vương gia. Chân của Ả hơi giật giật một chút, sau đó không động đậy nữa. Tuy ý để chân nhị vương gia chiếm hữu Ả. Đào hoa trên mặt Ả mọi lúc một nở rộ, càng lúc càng thêm rõ ràng. Nếu không phải nơi này bây giờ còn có nhiều người, và thái tử đã nói những lời kia, thì chỉ sợ Ả đã sớm bổ nhào vào lòng nhị vương gia rồi. Lúc này, tuy Ả không bổ nhào vào người y, nhưng Ả là nghiêng bộ ngực khủng bố của mình hướng về phía nhị vương gia. Thì phục của Ả căng lên như sắp bụng ra đến nơi. Thái tử an vị ở bên cạnh công chúa Đạt Hề, đương nhiên thấy được cử chỉ của cả hai người bọn họ. Hai tròng mắt của y trầm xuống, ta nhanh nhẹn vươn ra dưới chặn lấy hông của Ả. Y đột nhiên dùng sức một chút, rồi lại lùng hạ giọng nói, nàng tốt nhất đàng hoàng một chút cho bổn cung. Y đương nhiên không thể để Hiên Viên Hằng phá hỏng kế hoạch của y. Đàn hay tỉnh giật mình, rồi ngã lập tức tỏ ra xem thường sự phẫn nộ của thái tử. A chỉ nghĩ thái tử đang khen, nên chẳng những không sợ hãi, mà còn tăng thêm vài phần đắc ý. A thích nhất nam nhân vì ả mà nổi cơn ghen, vì ả mà đánh nhau thì ả lại càng cao hứng. A thích nhất là những nam nhân kia tranh ả đoạt ả. Nhị vân gia làm như không có chuyện gì, vẫn lắc lắc chân mình. Gương mặt nhìn về phía Đạt Hề tỉnh càng thêm tươi cười sáng lạ. Trong lòng y thì âm thầm cười lạnh. Nữ nhân này hợp tác với sói, lại còn có con sói đó là dê nữa chứ. Thật quá đáng buồn, đáng thương ghê. Lúc này, minh chủ sân bão đã đến. Hắn đi thẳng lên đài cao của sân bán đấu giá. Mặt vẫn đeo mặt nạ màu bạc như trước. Mạnh vất ảnh khẽ chớp mắt. Nàng vốn tưởng rằng minh chủ kia chính là Đông Phương Sóc, xem ra đã đoán sai mất rồi. Thì nhìn thấy người vừa đi lên, Hiền Viên Tình đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đôi mắt nàng ấy nhìn chằm chằm vào hắn, môi giật giật, tai run run, trên mặt mang theo vài phần khẩn trương, vài phần kích động, và càng nhiều phần phức tạp. Có điều lúc này mọi người đều nhìn lên đài cao, nên không chú ý đến sự khác thường của Hiên Viên Tình. Mà Đông Phương Sóc vừa rồi mới trải qua một trận xấu hổ, nên cũng không nhìn nàng ấy. Ta là minh chủ của Săn Bảo, Bộ Kinh Vũ. Hôm nay, Săn Bảo có một báo vật muốn bán đấu giá. Rất vinh hạnh khi được mọi người hạ cô đến xem. Nam tử trên đài cao thấp giọng nói, bởi vì đeo mặt nạ nên không nhìn rõ mặt hắn như thế nào. Trong giọng nói của hắn cũng không nghe ra quá nhiều cảm xúc, nhưng mà giọng nói kia hình như bị đè nén nên hơi hơi khàn khàn, khiến người ta tự hỏi không biết liệu đó có phải là giọng nói thật của hắn hay không. Dù sao minh chủ của Tăng Bảo vốn đã cực kỳ thần bí, trong hoàn cảnh như thế này dùng giọng nói giả thì cũng hoàn toàn có khả năng. Đầu lông mày Mạnh Vất Ảnh hơi nhíu lại, nàng cảm giác được Bộ Kinh Vũ này không giống với Bộ Kinh Vũ lúc trước. Có điều, có thể do tình hình hiện tại nên trông hắn nghiêm túc hơn. Đôi mắt của Hiên Viên Tình vẫn thẳng tắp, nhìn về phía người nọ, môi hơi mím lại, hình như muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại không thể phát ra tiếng nào. Ta xin được nói trước quy củ của cuộc bán đấu giá này. Bà bối này có giá khởi điểm là 200 vạn lượng bạc. Mọi người dựa trên giá này mà ra giá. Người trả giá cao nhất cuối cùng sẽ có được bảo bối này. Đôi mắt của Bộ Kinh Vũ nhìn về phía bên này. Nói chính xác hơn là nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh và Hiên Viên Diệp. Nhưng thân hình Hiên Viên Tinh thì đột nhiên lại cứng đờ. Con người mới nhìn chằm chằm vào hắn ta. Trong đó có vài phần khẩn trương cùng kích động. Môi cũng mấp máy vài cái. Nhưng đôi mắt của Bộ Kinh Vũ chỉ nhìn liếc qua nơi này một chút, sau đó là chuyển sang hướng khác, mà không hề dừng lại một khắc nào. Thân hình cứng đờ của Hiên Viên Tinh dần dần trở nên run rẩy. Nàng ấy không khống chế được mà run rẩy mãnh liệt. Vẻ cẩn trương và kích động trong mắt cũng dần dần biến mất, chuyển hóa thành một loại thân vọng tự diệu. Nàng ấy rốt cuộc còn hy vọng xa vời điều gì nữa. Đã nhiều năm trôi qua, một chút tin tức của hắn cũng không hề có. Nàng ấy rốt cuộc còn hy vọng điều gì nữa đây? Còn hy vọng xa vời, nam nhân kia sẽ nhớ đến nàng ấy hay sao? Nếu hắn nhớ được, nhiều năm qua tại sao lại không chịu đến gặp nàng ấy? Nàng ấy thật khờ, vì sao còn chờ đợi? Vì sao biết rõ đáp án rồi mà vẫn còn chờ đợi? Vì sao? Chẳng lẽ phải tàn nhẫn chứng kiến tận mắt thì mới thanh tĩnh được hay sao? Hắn hiển nhiên đã sớm quên mọi thứ về nàng ấy. Ánh nhìn lạnh lùng vừa thoáng qua kìa, đủ để dập tắt hoàn toàn hy vọng xa vời của nàng ấy. Tài vợ nâng chén trà lên trước mặt, nàng ấy đột nhiên ngẩng đầu uống cạn chén trà, thậm chí cả lá trà trong chén cũng không còn. Lá trà kia ngậm ở trong miệng thật đắng, thật đắng. Lá trà đắng lắm đấy. Đồng Phương Sóc ở bên cạnh nhìn thấy hành động của Hiên Viên Tinh thì cố gắng ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước. Hiên Viên Tinh từ từ nhai lá trà trong miệng. Chỉ có vị đắng mới áp chế được cơn đau trong lòng nàng ấy lúc này. Đầu lông mày của Đồng Phương Sóc hơi nhíu lại. Hắn nhanh chóng nước mắt nhìn lên nam nhân đeo mặt nạ đang đứng trên đài cao. Sau đó hắn lại nhìn về phía Hiên Viên Tinh. Trong đôi mắt dẫn lên tia sáng khác thường. Tình nhi làm sao vậy? Mạnh Vất Ảnh cũng cảm thấy sự khác thường của Hiên Viên Tình, nàng lo lắng hỏi. Không có gì, mũi khác nên nhất thời nóng vội nuốt luôn cả lá trà. Đắng quá. Hiên Viên Tình mỉm cười nghịch ngợm đáp lời nàng. Nếu hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ, thì nàng ấy còn có chấp làm gì nữa? Quên đi, từ giờ phút này, nàng ấy sẽ hoàn toàn quên hắn ta. Người kia quanh quanh quẩn quẩn cả nửa ngày rồi mà sao vẫn còn chưa đem bảo bối ra, thật là. Tư hồ như sợ Mạnh Bất Ảnh phát hiện ra mình đang đau xót. Hiền Viên Tinh nhìn lên Bộ Kinh Vũ trên khán đài rồi bất mãn nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.